Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1435, chương 1436, mượn rượu đột phá. Từng vị đầu sỏ a, không dám nói là tùy tiện ương ngạnh tự cao tự đại, nhưng là tối thiểu cũng là có nhiều va chạm xã hội. Trưởng khống quá đại phong lãng cường giả, nhưng là hiện nay, từng cái đều là trừng lớn con mắt, há to miệng, miệng thậm chí đều có thể bỏ vào hạ một viên trứng gà. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết a, thậm chí ngay cả hô hấp tiếng đều biến mất. Ngũ trọng thần linh, đi mẹ nó đi, cái này đặc biệt đùa ta ngoạn nhi đâu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn lúc này, hai tay rũ, cung kính đi tới đại điện bên trong, nhìn từng cái biểu tình thống nhất đầu sỏ gắt gao đình chỉ tiếu dung. Thoải mái chứ, chứng kiến lão tử thứ nhất đến, kích thích đi, thoải mái đi, các ngươi từng cái, ngốc tất đi, chư vị, chúng ta là không phải nhìn lầm rồi à. Nhất tôn cửu trọng thần linh nuốt nước miếng một cái, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, thậm chí còn không cam lòng xoa xoa con mắt, kết quả ngược lại hấp một luồng lương khí. Làm, thật đặc biệt chính là nhất tôn ngũ trọng thần linh a. Đây chính là vẽ mặt a, đánh hết thảy gia tộc cự đầu khuôn mặt a. Mấu chốt nhất là, cái này ngũ trọng thần linh bọn họ chưa thấy qua a. Căn bản không phải gia tộc bên trong bình thường lấy trọng bồi dưỡng hậu bối hoặc hạch tâm a. Chúng ta vài cái, có phải hay không là không có bả? Đem, đại trận cho bố trí xong. Hoặc giả thuyết tiểu tử này, có phải hay không là đầu cơ chạy vào? Mặt khác nhất tôn cửu trọng thần linh đầu sỏ cũng là bất khả tư nghị nói. Mấu chốt là hắn đến bây giờ còn không thể tin được trước mắt một màn này a. Diệp Lăng phủi mọi người liếc mắt, mỉm cười, hướng phía trước bước ra một bước, làm bộ có chút kích động chắp tay, cách gia tộc cách Diệp, tham kiến các vị lão tổ. Diệp Lăng chắp tay nói, trước mặt cái kia hơn 10 tôn đầu sỏ, từng cái hoàn toàn mắt choáng váng, mà sau ánh mắt chậm rãi rời đến cách gia tộc vị lão tổ kia thân lên. Nguyên lai là ngươi người của gia tộc à? Cách gia tộc lão tổ càng là mục trừng khẩu ngốc. Nhìn Diệp Lăng theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đây là hắn gia tộc hậu đại. Ngươi là ta người của gia tộc. Cách lão tổ bất khả tư nghị hỏi. Có thể dẫn đầu giết đến vạn thần điện người. Tối thiểu cũng là ngạo nhân thiên kiêu a. Nhưng là tận tuyệt như vậy đỉnh thiên tài. Tại sao mình không biết? Hoặc có lẽ là, liền nghe nói qua cũng không có a. Cái tên quái gì, cách Diệp, hồi lão tổ nói, ta là cách gia tộc người, ta là An Văn Thành chi nhánh, gần nhất mới bị ta go trưởng lão phát hiện cũng dẫn theo trở về. Diệp Lăng giả vờ kích động nói, phảng phất thật thấy được nhà mình lão tổ tông một dạng. Cái này tiết mục thật đúng là đặc biệt CMN đủ. An Văn Thành, cách lão tổ thì thào, lập tức trong mắt mặt nhăn hiện ra, hăng hái gật đầu, nguyên lai là cái kia một chi phân mạch người a, lại có thể xuất hiện như ngươi vậy thiên kiêu, thật đúng là ta cách gia tộc phúc khí a. Ha ha, mau mau, nhanh lên tọa hạ, ngươi là người thứ nhất tới, cho nên nói, chén rượu này mà, cũng chính là ngươi nên được. Tới tới tới, nhanh lên uống chén rượu này. Đây chính là lão tổ ta đều hy vọng xa vời rượu a. Là Dôn gia tộc lão tổ bỏ hết cả tiền vốn lấy ra. Ha ha, cách lão tổ tức thì cười ha ha. Hướng Diệp Lăng vẫy vẫy tay. Căn bản không hoài nghi Diệp Lăng thân phận. Bát đại gia tộc, mỗi một cái gia tộc đều là chi nhánh hơn vạn. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai kinh diễm tài căn bản chẳng có gì lạ. Thậm chí có thể nói rất bình thường. Số đếm trọng đại điều kiện tiên quyết xuống, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều nhân tài. Điểm này rất bình thường. Cho nên nói, cách lão tổ tức thì cười nở hoa. Mặc kệ thế nào, cái này có thể đều là hắn cách gia tộc nhân a. Hắn chính là tức thì hiện lên trưởng bối đối với tiểu bối quan tâm chi tâm. Diêu, Diệp Lăng tròng mắt sáng lên, nghe được cách lão tổ nói như vậy, xem ra rượu này nhưng là nội hàm càn khôn a, chỉ định không phải là cái gì thông thường bảo bối. Chu vi những thứ khác lão tổ từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân thể, lập tức lắc đầu, không cam lòng a. Diệp Lăng đi tới cách lão tổ bên người, cách lão tổ vô cùng nhiệt tình bà, đem bày để ở trên bàn một ly rõ ràng rượu cho bưng lên đưa cho Diệp Lăng. Lão tổ ta có thể nói cho ngươi biết a, rượu này a, trước đây John lão tổ cầm lúc đi ra, nhưng là phải hắn nửa cái mạng đó a. Ha ha, rượu này giấu giếm huyền diệu, uống qua chi về sau, ngươi tự nhiên sẽ có chút thể ngộ, lão tổ ta sẽ tự thân thay ngươi thủ quan. Cách lão tổ vừa nói chuyện, còn mang theo khiêu khích hành vi tựa như, hướng ngồi ở bên cạnh hắn John lão tổ gạt gạt đầu. Cười ha ha, làm Diệp Lăng kết quả chén rượu này thời điểm, thân thể kịch liệt chấn động, nguyên bản là tràn đầy hy vọng trong con ngươi, càng là tràn ngập kinh hỉ, nguyên khí. Trong rượu này, lại vẫn ẩn chứa nồng nặc nguyên khí, nhất định làm cho Diệp Lăng ngoài ý muốn không gì sánh được a. Phải đạo nguyên tức giận bảo bối không thể nghi ngờ. Ban đầu ở đế vực, cái kia từng cổ nguyên khí thậm chí dẫn ra thánh nhân. Đến nhất sau càng là nghịch thiên thay đổi tuyến đường, lần nữa thu về, nhưng là hiện nay, một chén này thông thường rõ ràng rượu bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa nồng nặc nguyên khí. Trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng cũng theo chung ngửi được một không thông thường khí tức. Tựa hồ là phương Tây thiên giới độc hữu chính là tín ngưỡng chi lực. Huyền diệu vô biên, đa tạ chư vị lão tổ. Diệp Lăng bưng ly rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Rượu kia dịch theo cổ họng của hắn, trực tiếp tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể. Trong nháy mắt, từng tia lực lượng cùng với nguyên khí ở hắn toàn thân bên trong không ngừng bồi hồi bắt đầu khởi động, thậm chí còn ở tóe phát nhảy lên, suy suy suy, phảng phất là nguyên khí ở tê liệt xương của hắn cách cùng kinh mạch một dạng. Nhưng là Diệp Lăng lại cảm thấy trước nay chưa có lực lượng đang ở lặng yên tràn ngập thân thể hắn. Làm nguyên khí tiến vào cửu đại tiên anh một khắc kia, lúc đầu sinh sôi nảy nở ở cửu đại tiên anh trong nguyên khí ầm ầm tóe khởi sướng đến, cùng cái kia từng tia nguyên khí tương liên, mà kết quả chính là Diệp Lăng tu vi dĩ nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới ầm ầm một phá ngũ kiếp trung kỳ. Chỉ bất quá chớp mắt thời gian, Diệp Lăng đột phá tu vi, điểm này lại không quá bình thường. Diệp Lăng căn bản không có nửa điểm kích thích, bởi vì hắn biết, vẫn chưa hết, Diệp Lăng tu vi, sớm thì đến một cái điểm tới hạn. Trước đây hắn đột phá đến ngũ kiếp tiên đế thời điểm, cũng đã là xuôi dòng đi thuyền, không có nửa điểm nuông chiều cho hư, mà nguyên khí tẩm bổ càng làm cho hắn theo thì đều có thể đột phá. Cũng không ngạc nhiên, đột phá, đứng ở Diệp Lăng trước mặt cách lão tổ tức thì đại hỉ. Lặng yên giữa đột phá, so với thanh thế hạo đại càng thêm đáng sợ. Phảng phất như là một câu cách ngôn, chó cắn người đều là không gọi. Được rồi, có thể rất không thỏa đáng, nhưng là một cái ý tứ. Này lúc, không chỉ là Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh bạo động, huyết dịch của hắn, xương cốt, tế bào, kinh mạch, thức hải đều vào giờ khắc này hoàn toàn điên cuồng loạn động. Lực lượng, một vô cùng lực lượng, đang không ngừng phun trào đến Diệp Lăng trong cơ thể. Ngũ kiếp trung kỳ tu vi, trực tiếp liền đi tới một cái điểm tới hạn, tựa hồ bị một tầng không hiểu nhau ngăn cản. Nhưng là, tốt như vậy cơ hội, Diệp Lăng đâu có thể nào hội liền này bỏ qua. Nếu như này, vậy đột phá đi. Diệp Lăng thân thể chấn động, trong mắt tinh quang điên cuồng lóe lên. Từng cổ một khí tức đáng sợ theo Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng tịch quyển mà ra. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.